Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257, chương 258, tin tức. Đừng suy nghĩ, đắc tội rồi khí vận chi tử. Chúng ta lang tộc vẫn là nghĩ tương lai làm sao hóa giải đi. Nếu như lại ra tay, chúng ta cùng hắn trong lúc đó mâu thuẫn không thể điều hòa. Thời gian dài như vậy đi qua, phỏng chừng cái kia Vệ Dương đều sớm không ở trong thành rồi. Bệnh Dụng Tóc nói, liếc mắt nhìn mắt xanh. Ngoài thành Thanh Y dâu bạc trắng nhìn chằm chằm Lang Yêu rời đi. Sau đó lại cùng ra một khoảng cách mới trở về. Lang Yêu đây là ý gì? Cứ như vậy rời đi. Đại nhân, Lang Yêu đã rời đi. Trong thành vô sự, chúng ta có thể trở về thành. Ừ, các ngươi về thành trước tìm xem trước cái kia hai con Lang Yêu tâm tích. Ta nhìn lại một chút. Thanh Y nói, hai con Lang Yêu vào thành lâu như vậy, tâm nói ra lâu như vậy, cuối cùng cũng coi như có thể thả xuống một tia rồi. Hiện tại đàn sói rời đi, cũng không biết có trò lừa vẫn là sự tình thật sự kết thúc. Chỉ ít có thể phái người nhìn trong thành kết quả là hai người tộc hư cảnh rời đi. Trước cũng phái người vào thành tìm kiếm quá trong thành vị kia cao thủ. Kết quả đều không có tìm tới. Cấp bậc hóa thần cao thủ thật ẩn núp. Bọn họ những này tiểu lâu la cũng không tìm được. Hiện tại chỉ muốn tìm một ít manh mối. Nhìn có thể không cho hắn an tâm. Ôi tương đương cũng không biết đắc tội lang tộc không. Tai bay vạ gió a. Thanh Y cảm khái một hồi, nhìn chăm chú hai ngày, xác định lang tộc rời đi mới vào thành tìm kiếm Lang Yêu dấu vết. Nửa ngày sau, Thanh Y ngay ở miếu đổ nát ở ngoài tìm tới hai cỗ Lang Yêu xác chết. Trong đó một bộ hắn đặc biệt quen thuộc, chính là cùng hắn đối lập nhiều ngày đầu kia Hồng Lang. Mặt khác một bộ Hôi Lang xác chết mơ hồ lộ ra khí thế mang theo áp bức. Hóa thần cao thủ Lang Yêu. Đại nhân. Nhìn thấy hai cỗ Lang Yêu thi thể sau khi, mấy cái hư cảnh cao thủ cũng là cả kinh, vẫn có lang tộc chết ở bọn họ thành trì, lo lắng trong nháy mắt bỏ lên mấy cái hư cảnh nhân tộc cái chán. Không có chuyện gì, chúng ta trong thành có hóa thần cao thủ, sẽ không có chuyện gì. Thanh Y an ủi, đại nhân, vậy làm sao bây giờ? Này hai cỗ thi thể, chấm ngoặc kép, các ngươi giữ lại dùng đi. Thanh Y rời đi, hắn muốn tìm vị kia hóa thần cao thủ. Tu luyện đến nay, cũng coi như là nhân tộc bên trong ít có cao thủ. Rất nhiều tu luyện tới nghi hoặc đều cần tiền bối giải thích nghi hoặc. Đáng tiếc nhân tộc không có như vậy tiền bối. Nếu trong thành có cao thủ như vậy, bất kể là vì thành trì tương lai an ổn vẫn là tự thân tu luyện, hắn đều cần tìm một hồi. Yên tâm đi. Có thể lặng yên không một tiếng động chém giết một hóa thần cảnh Lang Yêu. Vị tiền bối này bản lĩnh không cần hoài nghi. Hiện tại nên lang tộc lo lắng đắc tội rồi chúng ta người như vậy tộc cao thủ. Bọn họ nên làm gì? Đúng, nên lo lắng là Lang Yêu. Không phải chúng ta, trong miếu đổ nát, mấy cái hư cảnh ngẫm lại. Cuối cùng đem hai con Lang Yêu xác chết chia cắt. Đối mặt như thế mê hoặc gì đó. Không muốn mới phải kẻ ngu si. Phong Lan vực, Lý Mục thân ảnh biến mất sau. Lui tới Phượng Lan vực cao thủ cơ hồ đều điên rồi. Lần này bắt lấy liền Lý Mục bóng dáng đều không có nhìn thấy. Trái lại còn bẻ đi không ít trong tộc cao thủ. Rất nhiều yêu tộc tính toán một hồi kết quả. Nếu như trong tộc cao thủ lại có thêm một hai xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Như vậy bọn họ toàn tộc bởi vậy sẽ thất bại hoàn toàn. Đừng nói không tìm được Lý Mục, chính là tìm tới Lý Mục, bắt được công pháp sau, e sợ toàn tộc cũng không có lực lượng bảo vệ cái kia bộ công pháp. Lần này Lý Mục trốn sau khi, hiện tại xuất hiện ở hiện e sợ thiên hạ chấn động. Ngăn ngắn mười mấy năm công phu, thì có tu vi như thế, thật là đáng sợ tương đương nhân tộc đây là muốn hung hăng nghịch thiên A. Ngoặc kép, sau khi tin tức truyền ra. Thiên hạ hết thảy thế lực đều nhìn chằm chằm Lý Mục tin tức. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, không thể để cho Lý Mục trưởng thành. Bằng không chúng ta thú nhân làm sao bây giờ? Vậy ngươi có biện pháp gì để hắn không cách nào trưởng thành? Không có. Hết thảy yêu tộc đột nhiên phát hiện. Bọn họ đắc tội rồi một đáng sợ nhất thiên tài sau. Không có cách nào giải quyết ngày này mới không trưởng thành vấn đề. Tìm cũng không tìm tới nhân ra. Còn muốn đem người ta bóp chết. Ôi! Hy vọng Long tộc Phượng tộc nhận được tin tức sau khi. Có thể tìm ra nhân tộc thiên tài. Đưa hắn giết đi. Trụ đá đỉnh núi. Bằng tộc tộc trưởng Lôi Thiên đang nhìn chằm chằm xa xa biển mây. Phía sau hắn. Màu trắng lông chim bằng tộc thanh niên theo sát lấy. Tiểu tử kia trung quy vẫn là chạy đi rồi. Là, tộc trưởng, Bạch Vũ bằng yêu chắp tay nói. Ôi tương đương nghĩ biện pháp đem tin tức này tiết lộ cho Long tộc đi. Bạch Vũ bằng yêu nghe vậy. Trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, tiết lộ cho Long tộc. Long tộc sẽ bắt lấy này Lý Mục. Vì vậy nói, tộc trưởng, cái kia Long tộc nếu như không hề bị lay động làm sao bây giờ? Năm đó. Nếu không bọn họ bỗng nhiên phản bội nhân tộc cũng sẽ không trở lên cổ đại chiến bên trong tổn thất nhiều cao thủ như vậy. Đối với nhân tộc bên trong thiên tài, xưa nay Long tộc đều sẽ bắt giết, dĩ vãng đều là săn bắn quy nguyên cảnh nhân tộc. Tiểu tử này quá mức thiên tài, từ chúng ta trong bóng tối đẩy một cái, tin tưởng Long tộc sẽ bính bính, một hòn đá hạ hai con chim. Đúng. Vậy chúng ta nên làm sao đẩy một cái? Bạch Vũ hỏi. Chuyện tin tức đi ra ngoài. Liền nói người này là chúng ta bằng tộc trong bóng tối bảo vệ. Hắn mới nhiều lần may mắn từ yêu tộc trong miệng chạy trốn. Tộc trưởng, như vậy chúng ta mà đắc tội với rất nhiều yêu tộc. Bạch Vũ kinh dị nói. Tin tức này không khó truyền đi. Càng sẽ không gây nên cái khác yêu tộc hoài nghi. Vốn là bắt lấy Lý Mục. Chính là bọn họ bằng tộc. Đột nhiên, bọn họ bằng tộc thu tay lại rồi. Hơn nữa, sau khi không ít yêu tộc bắt lấy Lý Mục thời điểm. Ngay lúc sắp bắt được Lý Mục thời điểm, đều sẽ bị không tên cường giả đánh giết. Toàn bộ đại lục hiện tại đều ở suy đoán người cường giả này đến từ nơi nào. Thay người nhà lưng nổi. Thực tại có chút không tình nguyện. Yêu tộc tính là gì? Ngươi và ta đều biết này Lý Mục sau lưng có một cao thủ. Nếu như có thể kéo xuống Long tộc cùng người này tranh tài một phen. Mặc kệ Long tộc thắng vẫn là nhân tộc thắng. Đối với chúng ta tới nói đều cũng có lợi. Coi như Long tộc thắng. Bọn họ được thí luyện yêu tháp 78 tầng công pháp đối với bọn họ tới nói cũng không hề có tác dụng. Cái kia Long tộc không lên làm sao bây giờ? Hừ. Nhân tộc thiên tài đây là nhất định chuyện thực. Thêm vào chúng ta bằng tộc hướng đi. Bọn họ nếu như không chú ý. Chúng ta liền để bọn họ quan tâm. Lôi Thiên đang cắn răng nói. Những năm này, bọn họ bằng tộc tổn thất quá nặng. Cũng nên Long tộc ăn một lần thiệt thòi. Từ ưng tộc bắt đầu đuổi bắt Lý Mục tháng ngày. Bọn họ liền bắt đầu tính toán Lý Mục sau lưng năng lượng. Chết rồi cỡ nào nhiều yêu tộc. Đặc biệt là lang tộc một người trong đó hóa thần trưởng lão bị giết sau. Đột nhiên rõ ràng này Lý Mục sau lưng cao thủ dĩ nhiên là một hóa thần cao thủ. Hơn nữa không phải phổ thông hóa thần cao thủ. Lúc trước nhận được tin tức lúc, liền muốn người này nếu có thể có long tộc va chạm một hồi. Nếu có thể thành công, đối với bọn họ tới nói đều là chuyện tốt. Bạch Vũ rời đi, Lôi Thiên đang lại kêu lên tới một người trưởng lão. Đại trưởng lão, sau này phải xem ngươi rồi. Không muốn cùng quá gấp. Cẩn thận kẻ loài người kia cao thủ. Lôi Thiên đang bàn giao nói. Tộc trưởng yên tâm, ta ngay ở Lý Mục xuất hiện qua địa phương. Lộ cái diện ý tứ một hồi. Lôi Thiên đúng giờ gật đầu. Trưởng lão nhanh chóng rời đi. Nửa tháng sau, trên đại lục bắt đầu truyền lưu Lý Mục sau lưng có bằng tộc trưởng lão giữ gìn. Chân chính, Lý Mục đều sớm bị bằng tộc tóm lấy. Cái này giả Lý Mục là bằng tộc chuyên môn bồi dưỡng dùng để đối phó Long tộc. Tin tức thấy thế nào cũng không như là thật sự. Nhưng không chịu nổi đâu đâu cũng có tin tức như thế. Rất nhiều yêu tộc đáy lòng dần dần xuất hiện loại này nghi hoặc. Lẽ nào lời đồn là thật? Sau đó, Lý Mục xuất hiện qua địa phương xuất hiện bằng tộc trưởng lão bóng người. Đại lục tất cả xôn xao, lang tộc một phương, mỗi cái nghi hoặc, Lý Mục sau lưng cao thủ kia, rõ ràng chính là nhân tộc,